Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, một phát luyện ngục. Theo mập mạp thị trưởng giải thích, sân đối chiến chung quanh người xem nhao nhao hướng Flynn cùng Wagner ném dẹp an ủi cùng cổ vũ. Ánh mắt, chính mình Pokemon thuộc tính bị đối phương Pokemon đặc tính áp chế. Bản này chính là 10 phần qua quyết bình sự tình. Mà lại đối chiến lúc bắt đầu, đối với trên sân 4 người, là trong cùng một lúc ném ra Pokbo, cho nên cũng liền cũng không tồn tại Hyakun cùng Cyrus cố ý nhằm vào hiểm nghi. Lúc này có lẽ cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Bất quá, trên thế giới này không tin vận khí người cũng có rất nhiều. Tỷ như nói sân đối chiến bên trên Flynn. Flynn tại nghe xong mập mạp thị trưởng lời nói về sau, trên mặt không chỉ có không có lộ ra bất luận cái gì tiêu cực thần sắc, ngược lại là chiến ý càng đậm, không có chút nào quan tâm người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt. Flynn ngẩng đầu ưỡn ngực la lớn. Hừ, chỉ là một cái không sợ lửa cùng không sợ điện đặc tính mà thôi. Cứ như vậy nhận định chúng ta bại trận có phải là quá sớm hay không? Ta magma không chỉ có riêng sẽ chỉ hệ hỏa công kích. Magma, vịt lửa, xông đi lên, dùng, trăm vạn tấn quyền kích Mega Pan, vịt lửa. Flynn tiếng nói vừa rơi xuống, nghe được chỉ lệnh magma cũng đã nhanh chóng hướng Electivire vọt tới. Chỉ thấy magma cánh tay phải cấp tốc phát ra bạch quang. Tại ở gần Electivire thời điểm đập ầm ầm dưới. Nhưng là, né tránh đến nhờ ngươi. Đấy bạo, ngay tại magma nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Dưới chân dòng điện phun trào Electivire tại trong chớp mắt cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đi vào magma sau lưng. Ngay sau đó, Electivire dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, đấy bạo, trong nháy mắt cũng đã vây quanh magma sau lưng Electivire. Giơ cao từ bản thân nắm đấm, nương theo lấy một trận thiểm điện quấn quanh. Electivire nhanh chóng một quyền hướng magma phía sau lưng đập tới. Nhưng ngay một khắc này, đấy đấy, đột nhiên một đạo bạch quang từ Electivire sau lưng xuất hiện. Ngay sau đó đạo này từ Electabuzz hóa thành bạch quang, chính là hung hăng đâm vào Electivire bên cạnh thân. Đấy bạo, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trực tiếp bị phá tan Electivire. Tại một trận lảo đảo sau giữ vững thân thể, sau đó quay đầu nhìn đã ngừng sau lưng magma Electabuzz, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ gầm nhẹ. Cùng lúc đó, nguyên bản một mực có chút đồi phế Wagner, giờ phút này cũng đã hoàn toàn treo lên tinh thần. Tại đi đến Flynn bên cạnh về sau, Wagner mở miệng cười nói, làm náo động sự tình tại sao có thể để ngươi một người đầy đủ chiếm. Trận này đối chiến vừa mới bắt đầu, tiếp xuống liền để đối phương biết sự lợi hại của chúng ta. Mà Flynn nghe Wagner, nói rất hay Wagner. Người quả nhiên là bạn chí thân của ta. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ toàn lực ứng phó. Sau đó cầm xuống trận này đối chiến thắng lợi. Không sai. Toàn lực ứng phó. Trước không cần quản con kia Electivire. Chúng ta cùng một chỗ xử lý trước con kia Houndoom. Electabuzz. Đối con kia Houndoom sử dụng Thunder Wave. Magma. Lần này dùng Dynamic Punch. Bạo liệt quyền. Đấy đấy. Vịt lửa, theo Flynn cùng Wagner chỉ lệnh. Đầu tiên chính là Electabuzz nhanh chóng đưa tay phóng xuất ra rất nhiều yếu ớt dòng điện. Những thứ này dòng điện nhanh chóng trên không trung du tẩu. Mắt thấy là phải đánh trúng Houndoom. Đồng thời magma cũng đã bắt đầu hướng Houndoom phóng đi. Một cỗ nồng đậm hào quang màu đỏ đã bắt đầu tại magma trên nắm tay ngưng tụ. Flynn cùng Wagner vì cái gì đem mục tiêu công kích đặt ở Houndoom trên thân? Là cảm giác Houndoom dễ khi dễ một kỳ thật không phải. Bởi vì từ vừa vặn magma công kích Electivire thời điểm, Houndoom liền đã cúi đầu bắt đầu làm dùng Nasty Plot kỹ năng. Giờ phút này đều đã là lần thứ 3 bắt đầu quỷ kế. Quỷ kế là có thể tăng lên chính mình đại lượng đặc công kỹ năng. Hiển nhiên Flynn cùng Wagner cũng minh bạch, không thể để cho Houndoom tăng mắc trạng thái, cho nên liền ưu tiên công kích Houndoom. Nhưng là, ngay tại Thunderway sắp đánh trúng Houndoom trong nháy mắt, Electivire đỡ được, đấy bạo, dưới chân dòng điện phun trào, toàn bộ thân thể như một đạo màu vàng ánh chớp Electivire. Trong nháy mắt cũng đã đứng ở Houndoom trước người. Ngay sau đó Electabuzz Thunderway liền toàn bộ bị Electivire hấp thu. Điện khí động cơ lần nữa phát động. Tốc độ biến thành càng nhanh Electivire. Thường thường duỗi ra chính mình cái kia hai cái cánh tay trắng kiện. Sau đó liền vững vàng tiếp nhận magma bạo liệt quyền. Bất quá, ngay tại Electivire tiếp nhận magma bạo liệt quyền về sau, Electivire thân thể đột nhiên bắt đầu lắc lư, liền như là uống say. Đây là bạo liệt quyền kèm theo hiệu quả, khiến cho Electivire tiến vào hỗn loạn trạng thái biểu hiện. Mà khi nhìn đến Electivire hỗn loạn về sau, Flynn cùng Wagner chính là nhãn tỉnh sáng lên. Hai người đều là nghĩ thừa cơ hội này phát động công kích. Nhưng là, ngay tại hai người vừa muốn mở miệng phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, Cyrus thanh âm lại phải sớm bọn hắn một bước. Houndoom, ác chi ba động, giống, theo Cyrus chỉ lệnh, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Electivire sau lưng thoát ra. Trực tiếp dẫm tại Electivire trên bờ vai nhảy đến không trung. Ngay sau đó nhảy trên không trung Houndoom, mở ra miệng chó chính là một đạo ác chi ba động phun ra. Bành, vịt lửa, ác chi ba động cấp tốc tại magma dưới chân bạo tạc. Bạo tạc sinh ra lực trùng kích, càng là trực tiếp đem magma cho sông bay ra ngoài. Ngay sau đó chính là Houndoom rơi xuống đất. Houndoom, luyện ngục, ngao giống giống, thân thể rơi vào Electivire trước người Houndoom. Đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt hai mắt đỏ lên. Sau một khắc, một cỗ tựa như địa ngục liệt diễm màu xanh lam sẫm hỏa diễm cấp tốc bị Houndoom phun ra. Tại ba lần quỷ kế cùng một lần nhóm lửa tăng phúc dưới, bạo ngược luyện ngục hỏa diễm cấp tốc trúng đích vừa vặn chuẩn bị từ mặt đất bò dậy magma. Mạnh mẽ uy lực trực tiếp đem magma mang rời khỏi mặt đất. Sau đó liền ngã bay lên đâm vào Electabuzz trên thân. Thế là cứ như vậy, bị luyện ngục hỏa diễm thôi động magma cùng Electabuzz, tại hừng hực hỏa diễm bọc vào trực tiếp bay ra sân đối chiến. Trực tiếp đụng vào Flynn Wagner sau lưng trên vách tường. Toàn bộ vách tường đều tại cái này mãnh liệt một kích dưới sinh ra vô số khe hở. Ngoặc kép chấm chấm, phân ra thắng bại, quá kinh người. Cyrus tiên sinh cái này Houndoom thật sự là quá kinh người. Cái kia uy lực kinh khủng luyện ngục, liền như là chân chính luyện ngục chi hỏa không thể ngăn cản. Để chúng ta tới chúc mừng bọn hắn. Chúc mừng Cyrus tiên sinh cùng Hyakun tiên sinh. Chúc mừng bọn hắn thu được lần này song tháp sẽ cuối cùng chiến thắng. Vì bọn họ vỗ tay. Tại Houndoom đình chỉ luyện ngục phun ra về sau, đã cháy đen magma cùng Electabuzz, chính là trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Hiển nhiên đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Houndoom một kích cuối cùng uy lực thật là kinh khủng. Không chỉ là Electabuzz, ngay cả hỏa diễm kháng tính rất cao magma đều không có chống đỡ Houndoom công kích. Flynn cùng Wagner hơi có chút đờ đẫn nhìn xem đã ngã xuống đất không dậy nổi magma cùng Electabuzz. Thẳng đến mấy giây sau mới phản ứng được. Hai người đầu tiên là cấp tốc xuất ra Pokebo đem hai cái Pokemon thu hồi. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía trung tâm Pokemon chạy đi. Mà giờ khắc này Hyakun cùng Cyrus cũng là đem riêng phần mình Pokemon thu hồi. Sau đó nhìn trên màn hình lớn hai người cái kia to lớn chiến thắng ảnh chân dung. Ở chung quanh đám người gieo hò bên trong, Hyakun cùng Cyrus giơ tay lên, trùng điệp đập vào cùng một chỗ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,